Nói trắng ra là chính là muốn đường long bên trên tặc thuyền. Nhiệm vụ lần này cũng không có đơn giản như vậy đâu, nên tăng thêm một đầu điều khoản nữa. Ngươi muốn cái gì? Đường Nguyệt. Đường Nguyệt cũng không sợ đường long công phu sư tử ngoạn. Nam nhân mà nàng chọn sẽ không xách yêu cầu quá đáng, mà nàng sống cùng đường long mấy năm nên hiểu rất rõ bản tính của đường long. Ta nghe nói ra rắn thường làm thượng hạng khải ma cụ trọng yếu tài liệu. Ta muốn là giúp ngươi. Ngươi tiễn ta một khối tên kia ra rắn. Lấy ma thiên xà dáng. Ra rắn đều có thể làm mấy ngàn bộ khải ma cụ rồi. Bất quá có thể làm ma cụ tài liệu thường thường là yêu cầu giã luyện. Với lớn nhỏ không có quan hệ, mà là yêu ma máu xương da thịt khác phái. Cho nên cho dù là không thể làm mấy ngàn bộ khải ma cụ, ra một mười mấy món cực phẩm khải ma cụ đại khái không thành vấn đề. Chính mình muốn một món cộng thêm những yêu cầu trước đó coi như thù lao. Không quá phận, được, Đường Nguyệt. Đường Nguyệt hảo sàng đồng ý. Hằng năm ma thiên xà lột da xong thời điểm thì gia tộc của nàng thường lấy đi những phần da rắn đó đi thêm vài nguyên liệu đúc luyện thành khải ma cụ. Rồi bán ra ngoài, và chất lượng của những món khải ma cụ này rất tốt, có điều giá khá mắc nên là cung nhiều hơn cầu, cho đường long vài phần cũng không có. Vấn đề, bỗng nhiên Đường Nguyệt điện thoại reo lên. Nàng ngừng nói chuyện với đường long, liếc mắt nhìn thông tin điện thoại. Khi đọc xong thông tin gửi tới thì sắc mặt của Đường Nguyệt biến thành tức giận vô cùng. Hoang đường, thật quá hoang đường. Đường Nguyệt, thế nào, có người chọc giận lão bà của ta. Chấm, bọn họ ở thiết kế hãm hại tất cả mọi người. Đường Nguyệt, Đường Nguyệt nói giữa chừng nhịn không được nữa, đưa điện thoại của mình tới trước mặt của đường long để cho nhìn thấy tin tức trên đó. Đại xà sự kiện phát hiện tử vong người. Bởi vì hai gã thợ săn lúc ấy trực tiếp bị độc tính cho ăn mòn. Hoàn toàn thay đổi. Mấy ngày tới nay cũng không có nhận ra đó là thi thể của người. Cho đến gần đây mới hạch thật thân phận của bọn họ. Đúng là lúc ấy đại xà lúc xuất hiện bị độc ăn mòn bỏ mình. Đường Long đọc xong những thông tin này lên lập tức nhíu mày lại. Xem ra có người không kiên nhẫn được mà bắt đầu tung tin đồn thất thiệt. Đã làm cho em sinh khí thì đợt tìm được chân tướng sự việc rồi thì anh diệt hắn. Hãm hại nhất định là có người ở hãm hại ma thiên xà. Đường Nguyệt, Đường Nguyệt, túi điện thoại lại reo lên. Nàng lông mày nhăn lại, từ nàng vẻ mặt nghiêm túc đến xem. Bên đầu điện thoại kia có thể là cấp trên của nàng. Theo ta đi, Đường Nguyệt, đi đâu? Thẩm phán hội nghị sảng. Đường Nguyệt, đi theo Đường Nguyệt. Đường Long đã tới Hàng Châu Ma Pháp Hiệp Hội cao ốc. Đi thang máy một mực để đạt tới toàn bộ tòa nhà đồ sộ tầng chót nhất. Phía trên rõ ràng là một cái cả ngày cảnh phòng hội nghị. Phong cách không tầm thường. Bước vào đến cửa phòng họp, cửa có một đám ăn mặc đồng phục nam tử ở canh giữ đến. Mỗi người bọn họ tu vi cũng sâu không lường được. Đường Long cũng không khỏi than thở, thẩm phán hội quyền thế. Thủ ở ngoại môn hộ vệ đều đang là cao giai pháp sư. Ở ngoài cửa chờ không lâu, thì có một vị màu đen thác phát nam tử đi ra. Cái kia đôi ưng giống vậy ánh mắt nhìn một cái Đường Nguyệt, lại nhìn lướt qua Đường Long. Học sinh của ta, Đường Long, Đường Nguyệt, nam tử mắt ưng, nam tử khẽ vuốt cằm, tỏ ý hai người tiến vào bên trong phòng họp. Phòng họp có một cái tiêu chuẩn bàn tròn lớn. Một đám ăn mặc thể nam nữ ngồi ở cái bàn tròn trước. Có chừng khoảng 7 đến 8 người, còn dư lại 20 mấy người toàn bộ đều đứng ở bên cạnh. Từ bọn họ đồng phục đến xem trên căn bản đều là thẩm phán viên rồi. Bên ngoài coi chừng thực lực cũng đạt tới cao giai pháp sư. Người bên trong này càng để cho Đường Long kinh ngạc lên. Bên trong cao nhất là siêu giai pháp, mà thấp nhất là cao giai pháp sư. Đường Long liếc mắt nhìn lấy nam tử mắt ưng có một chút ấn tượng. Ban đầu chính là hắn đứng ở ngân hàng cao ốc khung đính bên trên cùng ma thiên xà mắt đối mắt.

Quan trọng nhất là, lột da kỳ ma thiên xà chỉ có thể bài tiết một loại có thể làm cho cũ da rút đi thể dịch trong khoảng thời gian này, nó là không có độc. Cho nên nhất định là có người mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đem hai cổ không giải thích được thi thể ra hại ở ma thiên xà trên người. Đường Nguyệt, lột da kỳ ma thiên xà là không độc nhưng lưỡng bộ thi hài người bởi vì độc ăn mòn mà chết. Đường Long không cảm thấy Đường Nguyệt muốn xuất ra loại này rất dễ dàng chứng thực lời nói dối. Đúng như Đường Long nghĩ trong lòng. Quả thật có người cố ý gây sự với ma thiên xà. Nhìn thêm chút nữa tin tức cùng Internet nghị luận vốn là muốn ngừng công kích sự tình bởi vì có chết người tử lại trở nên lòng người bàng hoàng. Không ít dân thành phố đã yêu cầu chính phủ cho ra một cái giải thích hợp lý. Bắt đầu lên án chính phủ có chút giấu giếm. Đường Long nhìn về phía Trúc Mông thời điểm đôi mắt lạnh lẽo mấy phần. Trên đời này không ai được phép khi dễ lão bà của hắn. Nếu ai có ý định đó thì Đường Long sẽ khiến hắn trả giá thảm trọng. Trúc Mông không biết rằng mình đã trêu chọc tới người không trêu chọc nổi rồi và kết cục của hắn sẽ rất thảm. Chắc chắn là hắn động tay động chân hoặc cấu kết người ngoài mưu đồ làm bậy. Nhất định là hắn làm. Đường Nguyệt, ma thiên xà chính là Trúc Mông tai họa ngầm trên chiến lược cái đinh trong mắt gai trong thịt. Sự hiện hữu của nó chính là đối với hắn tên này lấy tai họa ngầm chiến lược mà thu được cực cao danh vọng nghị viên trần trụi đánh mặt. Bình tĩnh chớ nóng, Trúc Mông nghị viên, ngươi cũng không phải không biết ma thiên xà bản lãnh. Giống như ngươi vậy đằng đằng sát khí đi tìm nó phiền toái. Chỉ có thể đưa tới phiền toái lớn hơn nữa a, phàm là cũng phải từ từ giải quyết. Thẩm phán hội trưởng lão a, đừng nói nhiều như vậy vô dụng. Lần này các ngươi cũng đừng nghĩ lại bênh vực nó. Trúc Mông, bênh vực, chúng ta tại sao phải bênh vực? Đồ đằng huyền xả ở tòa thành thị này đã ngây người không biết bao nhiêu năm. Nơi này vốn là nó đậu nơi. Ta thật không rõ chúng ta có tư cách gì đưa nó đuổi ra ngoài. Thẩm phán hội trưởng lão B, vậy là các ngươi đồ đằng cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Ta để ý là cái này yêu vật có thể hay không cổ động làm loạn. Trúc Mông, ta xem ngươi không lo lắng đồ đằng ma thiên xà làm loạn mà là lo lắng nó tồn tại một ngày của ngươi kín đáo chiến lược liền không cách nào hoàn toàn. Thi triển ra liền không cách nào để cho ngươi đạt được càng nhiều hơn người ủng hộ vô pháp thành được ma pháp cung đình hội trường. Thẩm phán hội trưởng lão. Trúc Mông nhìn Sơn Dương Hồ Tu lão già. Không những không giận mà còn giễu cợt cười lấy. Sơn Dương Hồ Tu trưởng lão cũng là hừ lạnh một tiếng. Người đang ngồi bên trong không người nào dám đi đắc tội vị này thẩm phán hội nghị viên nhưng hắn la miệng cũng không sợ. La Miện đồng dạng là nghị viên mà hắn tuyệt đối không cho phép Trúc Mông đem đồ đằng ma thiên xà coi như hắn truy danh trục lợi đá đặt chân. Ngươi làm rõ ràng La Miện nghị viên. Tổn thương người chính là bọn hắn cung dưỡng này yêu thần. Ngươi muốn cảm thấy ta là cố ý đưa khủng hoảng. Vậy ngươi đi lắng xuống hồi trước đưa tới khủng hoảng. Ngươi đi giải quyết bây giờ huyên náo Hàng Châu cự xà sự kiện. Các ngươi đại khái có thể bây giờ liền hướng dân chúng thừa nhận các ngươi cấp dưỡng đến một cái như vậy đại xà. Nhìn một chút công chúng hội phản ứng ra sao. Trúc Mông, bản thân mình gây sự tình lại muốn người khác chùi đít hơn nữa. Trúc Mông nghị viên lấy gì làm bằng chứng chất độc mà hai cổ thi thể kia là do ma thiên xà đồ đằng gây ra. Từ đâu mới mau đầu tiểu tử dựa vào cái gì mà lúc trưởng bối đang nói chuyện không phải là ngươi có thể xen vào. Trúc Huyền, đồ đằng ma thiên xà là sẽ không làm người ta bị thương. Ngươi dựa vào cái gì nói kia hai cổ thi thể là ma thiên xà nên làm. Trúc Huyền là cháu của Trúc Mông đồng dạng dưới sự nâng đỡ từ chú của mình là lên làm thẩm phán giả chức vị ngang bằng với Đường Nguyệt nhìn. Thấy Đường Long nhỏ tuổi nói lời chen ngang chú của mình liền nộ hống lên. Từ lúc Đường Long cùng Đường Nguyệt bước vào phòng họp này thì hắn đã chú ý tới rồi. Đường Nguyệt là hắn nhìn thấy qua hợp mắt nhất nữ nhân, có ý muốn để nàng làm nữ nhân của mình, nhưng nhiều lần truy cầu đều là hờ hững đối đãi. Hắn, Trúc Huyền từng đề cập qua Trúc Mông, nếu sau này chú của mình lên được ma pháp cung đình hội trưởng lúc có thể để cho Đường Nguyệt vào khuôn khổ kết hôn với hắn. Minh Châu học phủ Đường Long đồng thời là học trò của Đường Nguyệt. Dựa vào cái gì lên tiếng thì ta dựa vào thực lực lên tiếng. Dựa vào thực lực, ngươi thoại nhìn chỉ là mới 18 tê thôi, thực lực đạt tới cảnh giới gì chứ? Trúc Huyền thấy Đường Long lên tiếng phản bác lại mình thì cười lạnh không thôi. Hiện tại nơi này cơ hồ là một nửa địa bàn của Trúc Mông nên Trúc Huyền có thể tùy ý làm càn một chút. Đừng có dùng ánh mắt thiểu cận nhìn ta. Trong căn phòng toàn bộ đều là cự đầu của ma pháp cung đình hoặc thẩm phán hội, mà thực lực cao nhất là siêu giai pháp sư và thấp nhất là cao giai pháp sư. Đường Long vừa nói vừa tỏa ra trên người ma pháp khí tức kèm theo một chút Haosoku Haki. Những vị cự đầu ngồi trong phòng cùng với ma pháp sư đi theo hộ tống đều giật mình lấy khi mà trên thân Đường Long tỏa ra ma pháp khí tức thuộc về cao giai pháp sư. Trúc Huyền sắc mặt nháy mắt ngưng lại. Hắn không ngờ tới Đường Long thực lực vậy mà trên cả hắn. Phàm là nói chuyện đều phải nói chứng cớ. Tùy tiện lôi ra hai cổ thi thể đến liền nói là đồ đằng ma thiên xà giết chết, không cảm thấy rất buồn cười không? Đường Nguyệt, có một số người vì trên con đường thăng quan tiến chức là sẽ không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào mà làm nên. Ta nói có đúng không Trúc Mông nghị viên? Đường Long cười híp mắt nhìn Trúc Mông Nghị. Điều này khiến cho Trúc Mông dùng mình một cái giống như là có một đầu yêu ma đang nhìn chằm chằm lấy hắn vậy. Đường Nguyệt, để cho học trò của ngươi im lặng đứng một bên đi, tuy rằng lời nói của hắn và ngươi không sai. Đường Trung, phàm là nói chuyện phải có chứng cớ. Bằng vào chúng ta đồ đằng bản lĩnh, thật muốn giết người, thi thể cũng sẽ không lưu. Làm sao biết vô duyên vô cớ lưu hai cổ một tuần lễ mới bị phát hiện thối giữa thi hài. Tùy tiên lấy hai cổ thi thể tội danh ụp lên chúng ta đồ đằng trên người liền không khỏi khinh người quá đáng rồi. Đường Trung, chuyện này cần nhất thiết phải điều tra sâu. Thẩm phán hội trưởng lão A, trả án không phải là chuyện của ta. Chức trách của ta vốn là diệt trừ tai họa ngầm. Nó công khai xuất hiện ở phố xá sầm uất liền, điều này đủ để cho nó bị liệt vào tai họa ngầm đứng đầu. Bây giờ ta chỉ cho các ngươi hai ngày thời gian, là tự các ngươi đem đồ đằng ma thiên xà giao ra hoặc là ta tự mình động thủ. Trúc Mông, ngươi thật là không thể nói lý. Không nên dùng của ngươi bộ kia tai họa ngầm gì chiến lược tới thêm tội ở chúng ta đồ đằng trên người. La Miện, ta là nghị viên nắm giữ ma pháp cung đình cùng Minh Châu pháp sư tháp trao tặng ta diệt trừ tai họa ngầm cao nhất thi hành quyền. Bây giờ, ta Trúc Mông nói nó liền nhất định là. Trúc Mông mang theo một đám cung đình thị vệ rời đi. Lại lưu một phòng á khẩu không trả lời được mọi người. Những thứ kia trung lập cùng với thiên hướng về phục tùng ma pháp cung đình cùng Minh Châu pháp sư tháp cao nhất thẩm phán hội người. Cũng đều rối rít đứng dậy rời đi. Chuyện này đã thành định cục. Trúc Mông lần này là có lý có chứng cớ đánh tới. Xem ra đồ đằng ma thiên xà rất khó tránh qua một kiếp này khó khăn. Hội nghị nhân viên dần dần tản đi. Trong phòng liền chỉ còn lại thẩm phán trưởng Đường Trung, Sơn Dương Hồ Tu lão giả La Miện, Mát Ưng Hắc Vũ và Đường Nguyệt cùng với Đường Long năm người rồi. Bị quyền lực cho hấp dẫn lấy. Có nhiều lúc quyền lực nắm trong tay mạnh tới đâu cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề. Đường Long lắc đầu kéo lấy cái ghế gần mình nhất đặt mông ngồi xuống. Lúc này ba người Đường Trung, Hắc Vũ và La Miện mới chú ý tới người trẻ tuổi này. Đường Nguyệt, cháu không giới thiệu một chút người trẻ tuổi này sao? Đường Trung, hắn gọi là Đường Long. Mọi người cũng biết đi cách đây vài hôm chính hắn đã diệt sát ba con yêu ma cấp thống lĩnh. Đường Nguyệt, ra là ngươi. Bảo sao khi nghe được tên của ngươi lại quen thuộc như vậy?

Đường Long thì tại đảo giữa hồ chờ đấy. Ực ực ực, mặt nước bắt đầu lăn lộn. Từ kia lăn lộn kịch liệt trình độ liền có thể biết trồi lên gì đó nhất định lớn vô cùng. Quả nhiên, ánh trăng chiếu rượu màu bạc bên dưới hồ nước. Một cái kinh người bóng đen đang từ từ nổi lên. Đường Long đoán không sai biệt lắm một mảnh nho nhỏ thủy vực lại có thể giấu ở Ma Thiên Xà chịu được so với cao ốc cao chọc trời thân thể thì tam. Đàm Ánh Nguyệt bên trong cũng có không gian áp xúc là một cái có động thiên khác. Bóng đen càng ngày càng rõ ràng. Đã phá vỡ mặt nước. Lớn đầu xà rốt cuộc xuất hiện. Sáng bóng thân rắn ở dưới ánh trăng còn lộ ra mấy phần sóng gợn lan tan. Đường Nguyệt thấy Ma Thiên Xà đã xuất hiện khắp khuôn mặt là nụ cười. Hồn nhiên không có một chút sợ tâm tình thậm chí còn vươn tay ra đi vuốt ve đồ đằng Ma Thiên Xà đầu. Đồ đằng Ma Thiên Xà đầu nói thế nào cũng có một gian trăm phòng trệt phòng lớn như vậy. Bằng phẳng lỗ mũi đối với người mà nói liền cùng một cái huyệt động nhỏ. Càng không cần phải nói là kia rộng lớn miệng rắn rồi. Thật dài lưỡi rắn phun ra nhất định chính là hù dọa đi tiểu người sống tiết tấu. Đường Nguyệt thật là to gan lớn mật. Nàng thậm chí nhảy tới đồ đằng Ma Thiên Xà sự trơn bóng trên ót. Đang ở vui vẻ nói chuyện với đồ đằng Ma Thiên Xà. Lúc này ở Đường Long trong tâm khảm một mực lộ ra mấy chút thành thục hấp dẫn Đường Nguyệt lão sư ở đồ đằng Ma Thiên Xà trước mặt liền cùng một. Cái hoạt bát tiểu cô nương như thế. Cả người tràn đầy thanh xuân sức sống. Tung tăng thuần chân. Hắn là học trò ta. Một cái không nghe lời học sinh xấu. Hắn gọi Đường Long. Đường Nguyệt. Đường Nguyệt chúng ta còn chính sự phải làm. Ngươi đừng vội. Ta phải từ từ nói với nó. Nó ở thời kỳ này rất nhạy cảm coi như là ta cũng phải trước cùng nó câu thông. Đường Nguyệt. Vậy nhanh đi. Ta cảm thấy có đại chiến xảy ra. Đường Nguyệt cũng biết sự tình quan trọng nên cho Ma Thiên Xà giảng giải những thứ sắp tới nàng làm cũng hy vọng Ma Thiên Xà hợp tác chui vào trong đồ. Đằng Châu, Đường Nguyệt nhiều lần nhấn mạnh là những việc này là vì nó tốt. Ma Thiên Xà ngẩng đầu lên tầm mắt nhìn phương xa trầm tư một lúc rồi cúi đầu hướng Đường Nguyệt gật đầu lấy. Được rồi, nó đáp ứng. Đường Nguyệt, Đường Long đưa qua cho Đường Nguyệt đồ Đằng Châu. Nàng bắt đầu dẫn dắt Ma Thiên Xà tiến vào đồ đằng châu bên trong. Đồ đằng châu bên trong bản thân thì có đồ đằng khí ở, Ma Thiên Xà cũng không bài xích. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Đường Long thì thân hình của Ma Thiên Xà dần biến nhỏ lại từ từ bị hút vào kia nho nhỏ trong hạt châu. Đường Long biết sự tình lần này quấn thân sẽ có một khoảng thời gian nên cậu cáo chi cho chúng nữ biết khỏi lo lắng cho hắn. Đồng thời Đường Long cũng nhận được Diệp Tâm Hạ cáo chi là tại học sinh phòng trọ xuất hiện quái bệnh mà nàng trị rũ hệ cũng không mấy tác dụng. Biết được điều này Đường Long căn dặn Diệp Tâm Hạ cẩn thận một chút trách quái bệnh lây nhiễm trên người mình. Treo đi điện thoại, Đường Long phát hiện Đường Nguyệt đã không biết lúc nào đem Ma Thiên Xà đựng vào đồ đằng châu bên trong. Toàn bộ đồ đằng châu mới vừa rồi còn hiện lên thanh hoàng vẻ nhưng bây giờ triệt để bị màu xanh đen chiếm đoạt. Loáng thoáng có thể thấy có vật gì ở trong hạt châu ngọa nguậy. Đồ đằng châu này chắc là khoa học kỹ thuật và ma pháp chế tạo mà thành nhưng chủ yếu là không gian hệ ma pháp sư ra sức. Chúng ta mau rời đi nơi này. Không bao lâu Trúc Mông người sẽ đem nơi này phong tỏa. Đường Nguyệt. Đường Long gật đầu một cái, chống giữ thuyền bè rời đi đảo giữa hồ, hướng Hàng Châu mặt tây phương hướng mà đi. Đường Nguyệt đã thật sớm thiết lập sẵn rồi một con đường. Nàng dự định đem Ma Thiên Xà mang tới Hàng Châu an giới biên giới một tòa tên là Bạch Trấn trong trấn nhỏ. Bạch Trấn chỗ Hàng Châu tây phương cách Hàng Châu thật ra thì có cự ly rất dài. Ở Bạch Trấn Bạch Sơn có một cái ẩn núp hang. Cái này hang chỉ có khóa trước đồ đằng người bảo vệ tộc trưởng biết được cũng là ở thời kỳ phi thường dùng tới bảo vệ đồ đằng. Bạch Sơn đường xá nói xa xôi không xa xôi nói gần thì không gần. Đường Long muốn làm chính là hộ tống Đường Nguyệt cùng Ma Thiên Xà đến Bạch Sơn ngàn trong động. Bạch Sơn Ngàn Động khá là đặc thù, động liền với động. Núi liền với núi là ngay ngắn một cái mảnh nhỏ không bị thăm dò núi nội thế giới. Ma thiên xà ở nơi nào đậu lại không quá an toàn. Cho dù Trúc Mông người tìm tới cửa hang cũng không làm nên chuyện gì mê cung, vậy hang sẽ để cho Trúc Mông thủ hạ môn có đi mà không có về. Thậm chí bên trong Bạch Sơn Động có thể bố trí một chút bẫy dậm âm đám người Trúc Mông người. Đường Long dự tính tới Bạch Sơn Động sẽ gọi ra Tứ Tượng và Cửu Diệt Thương Lang. Tứ Tượng có thể tùy tiện trấn sát cao giai pháp sư, mà nếu Tứ Tượng cùng thi triển ra một trận pháp có tên là Tứ Tượng Huyễn Sát Trận sẽ giam cầm bất kỳ ma pháp sư nào bước vào trận pháp. Lúc đó đám người Trúc Mông tùy ý Đường Long diệt sát. Hai người đêm khuya thần không biết quỷ không hay mang theo ma thiên xà rời đi Hàng Châu, nhanh chóng hướng Hàng Châu Tây phương biên giới địa phương chạy đi. Một tòa lịch sự tao nhã biệt thự bên trong lầu. Tràn đầy dâu ria, Trúc Mông tức giận cầm trong tay đắt giá ly trà vứt một cái nát bấy. Nhìn một đám cúi đầu ở trước mặt mình không nói ra một câu nói bọn thủ hạ. Trúc Mông càng là giận không chỗ phát tiết. Đều là phế vật. Lớn như vậy một con xà yêu đã không thấy tăm hơi. Ta cho các ngươi nhìn chằm chằm đồ đằng bộ tộc kia người. Các ngươi cũng làm cái gì? Trúc Mông, nghị viên, ngài bớt giận. Chúng ta quả thật dựa theo phân phó của ngài nhìn chòng chọc vào đồ đằng tộc mỗi cái thành viên trọng yếu. Nhưng chúng ta không có nghĩ tới là đồ đằng tộc người lại đem đồ đằng huyền xà giao cho một cái tên là Đường Nguyệt bên trong tộc nữ tử. Nữ nhân này thực lực ở bên trong tộc không tính là đặc biệt xuất chúng. Chúng ta cũng không có trước tiên phái người nhìn chăm chú. Vũ Bình Cảnh, cung đình thị vệ trưởng Vũ Bình Cảnh mở miệng nói chuyện với Trúc Mông. Hắn lần này nhận được mệnh lệnh cấp trên, toàn bộ hành động lần này đều nghe Trúc Mông mệnh lệnh. Vũ Bình Cảnh bề ngoài khúm lúm lấy nhưng trong nội tâm lại cực kỳ khinh thường cách làm của Trúc Mông. Hắn là người thẳng thắn cực kỳ chán ghét. Cái này Đường Nguyệt thân là thẩm phán viên lại công khai phản kháng, ta có thể trực tiếp xuống bắt. Hàng Châu thẩm phán hội nếu có dị nghị đem có dị nghị người đồng thời bắt. Trúc Mông, vâng, Vũ Bình Cảnh, Trúc nghị viên, ngươi cũng đừng lại trách phạt thuộc hạ của ngươi rồi. La miệng, thị vệ trưởng Vũ Bình Cảnh sững sờ một chút. Hơi kinh ngạc nhìn tên này một mực cùng Trúc Mông nghị viên tranh phong tương đối là nghị viên. Không hiểu tại sao hắn sẽ xuất hiện ở Trúc Mông nghị viên trong phủ. Vũ Bình Cảnh, ngươi còn tuổi quá trẻ, trong mắt ngươi bạch chính là bạch. Đen chính là đen. La miện, lần này diệt trừ Hàng Châu kín đáo chiến lược bên trong. Là nghị viên là người ủng hộ một trong, nhưng cân nhắc đến chính hắn ở Hàng Châu thẩm phán hội sức ảnh hưởng. Không muốn công khai cùng đồ đằng nhất tộc người trở mặt thôi. Trúc Mông, ngươi lui xuống đi. Trúc Mông, thủ hạ xin cáo lui. Vũ Bình Cảnh, hai người Trúc Mông và La Miện nhìn lấy bóng lưng Vũ Bình Cảnh rời đi. Khi thấy Vũ Bình Cảnh biến mất trong tầm mắt mới thu hồi ánh mắt của mình. Tên Vũ Bình Cảnh này là một người chính trực, có thể sẽ hỏng đại sự của chúng ta nên tìm cơ hội diệt trừ hắn đi. La Miện, không vội, hắn vẫn còn tác dụng trong kế hoạch lần này. Không có hắn, cái thân phận thị vệ trưởng ở thì khó lòng chỉnh hợp được một đám thị vệ cung đình pháp sư. Trúc Mông, La Miện và Trúc Mông không biết rằng ở trong tinh thần của Trúc Mông có một đốm sáng nhỏ đang lặng yên không tiến động nào thu nhập hết thảy những lời mà hai người vừa nói. Ở Hàng Châu Tây Phương chỗ đang cùng Đường Nguyệt chạy tới Bạch Sơn Động, Đường Long khóe miệng nhất câu vì cậu thu được tin tức không ngờ tới sau. Đó là khuôn mặt Đường Long cười lạnh không thôi. Trúc Mông nghị viên và La Miện nghị viên sao? Ta nhớ kỹ các ngươi rồi. Một cái khi dễ lão bà của ta và một cái trợ trụ vi ngược cũng khi dễ lão bà của ta. Chờ đợi ta tới thu hoạch tính mệnh của các ngươi đi. Ở trong Trúc nghị viên phủ, hai người Trúc Mông và La Miện nhịn không được dùng mình một cái. Hai người bọn họ không biết rằng có kẻ đã để mắt tới bọn họ. La Miện và Trúc Mông ngồi suy nghĩ một chút rồi quyết định sẽ phái đi những thực tập viên thẩm phán hội đi dò xét trước tiên. Chỉ cần phát hiện ra tung tích của Ma Thiên Xà và Đường Nguyệt lập tức báo cáo lại cho hắn, thế là hắn lập tức dẫn theo đại bộ phận người của mình. Có chiến lực mạnh tới vây giết Ma Thiên Xà, thế là hắn có thể lên làm Ma Pháp Cung Đình hội trưởng. Trên thực tế hắn Trúc Mông cũng không phải là lần đầu tiên cùng Đồ Đằng Ma Thiên Xà giao thiệp. Đồ Đằng Ma Thiên Xà nắm giữ siêu cường năng lực cảm nhận sự tình, hắn cũng có nghe thấy. Nếu chính mình mang tới cung đình, bọn thị vệ không cách nào đuổi bắt. Vậy thì phái thực tập thẩm phán viên xuất thủ. Đây chính là một ý kiến hay. Thực tập thẩm phán viên số người không ít. Thậm chí không nhất định phải thực tập thẩm phán viên. Những thứ kia muốn trở thành thẩm phán viên hơn nữa có ở thẩm phán hội dự bị. Đều có thể điều khiển. Như vậy một nhóm thẩm phán hội thanh niên tinh anh xuất thủ cũng không tin không bắt được một cái vừa mới tấn thăng chính là thẩm phán viên Đường Nguyệt. Đem có thể điều khiển nhân thủ cũng điều đi ra, cần phải đem Đường Nguyệt và Ma Thiên Xà hành tung cho chóc nã tới. Trúc Mông. Theo Trúc Mông ra lệnh một tiếng. Một đám cung đình thị vệ hành lễ. Y theo lời của Trúc Mông mà hành động, bắt đầu phái người đi liên lạc với thực tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên. Khi nhận thông tin này sau đó, rất nhiều thực tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên xuất động truy tung vị trí của Đường Nguyệt và Ma Thiên Xà. Một đường hướng Tây, cân nhắc đến lần hành động này không thể quá lộ liễu. Đường Long không dám gọi ra Tứ Tượng hay Cửu Diệt Thương Lang để di chuyển nhanh chóng. Chỉ có thể cùng Đường Nguyệt đi bộ đi ra Hàng Châu. Đang trên đường đi thì điện thoại của Đường Long reo lên. Cậu hướng Đường Nguyệt làm cái thủ hiệu rồi lấy ra điện thoại nghe cuộc nói chuyện. Xích Diệt, đúng như ngươi dự đoán, khi mà người của Trúc Mông tới Tam Đàm Ánh Nguyệt không tìm thấy tung tích của Ma Thiên Xà đã rút lui rồi. Bọn họ có kế hoạch khác, là phái thực tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên đi truy tung các ngươi. Linh Linh, có thông tin gì mới thì báo cho ta biết. Biết rồi, tùy thời tiếp nhận tin tức từ ta đi. Linh Linh, ai vậy? Đường Nguyệt, Linh Linh thất tinh thợ săn của Thanh Thiên Săn Sở. Ta gia nhập vào Thanh Thiên Săn Sở vì có được đường đi nước bước của đám người Trúc Mông, cần chút tình báo nên nhờ nàng trợ giúp. Là nàng sao? Ngươi nói Linh Linh muội muội đi. Linh Linh là chúng ta thẩm phán viên nhìn chúng tài năng xuất chúng. Nữ thẩm phán viên bên trong ta tối khâm phục đúng là nàng. Ban đầu Hắc Giáo Đình muốn đi đối phó ngươi. Ta không thể phân thân chính là băng lục để cho ta tìm kiếm Thanh Thiên Săn Sở ủy tháp. Chẳng qua là ta không nghĩ tới ngươi chính là Thanh Thiên Săn chỗ đó thợ săn. Thật kỳ quái. Thanh Thiên Săn Sở đều là chọn tinh anh trong tinh anh. Làm sao để cho anh gia nhập? Đường Nguyệt, triển lộ chút thực lực nên được nhận vào thôi. Đường Long điện thoại lại reo lên. Lần này đầu dây bên kia vang lên tiếng của Trảm Không. Tiểu tử ngươi cũng biết gây rắc rối cho ta đấy. Tên điều cáng Trúc Mông huy động vô số thực tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên truy tìm các ngươi đấy. Trảm Không, theo ta dự đoán bọn họ cùng lắm là trung giai pháp sư. Cứ gặp là thẳng tay mà đánh đi, có chuyện gì ta ra mặt bãi bình cho. Trảm Không, đa tạ Trảm Không lão đại, nhưng mà đó chỉ là pháo hôi thôi. Kẻ thù đằng sau có thế phái ra cao giai pháp sư, thậm chí là siêu giai pháp sư. Hiện tại nơi ngươi muốn đi ở đâu? Trảm Không, nghe Trảm Không hỏi vị trí mà mình muốn ẩn nấp thì liếc mắt nhìn sang Đường Nguyệt, thấy nàng gật đầu thì Đường Long nói cho Trảm Không biết được vị trí mà hai người hướng tới là Bạch Sơn Động phía tây của Hàng Châu. Ta biết rồi, ở đó ta sẽ phái vài cao giai quân pháp sư qua đó. Chỉ khi nào có cao giai pháp sư người của Trúc Mông xuất hiện mới ra tay. Tiểu tử, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đó thôi. Trảm Không, cảm tạ Trảm Không lão đại. Đường Long nói tiếng tạ ơn về sau cúp điện thoại, tập trung đi đường. Có Trảm không nhúng tay vào phái vài cao giai quân pháp sư tới, cộng thêm tình báo mà Linh Linh đưa thì Đường Long và Đường Nguyệt có thể nắm chắc thế chủ động. Chỉ cần ngoại viện có phát sinh chiến đấu thôi thì Đường Long và Đường Nguyệt có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Bạch Trấn sớm nhất thời điểm là một cái dịch trạm, bởi vì là các đại an giới cứ điểm giao thông đầu mối then chốt. Liền từ sớm nhất dịch trạm thôn dần dần biến thành vậy một cái trấn. Loại này tọa lạc tại an giới phụ cận. Quân đội cứ điểm phụ cận trấn thường thường đều là tốt xấu lẫn lộn. Thương nhân, liệp pháp sư, quân pháp sư, ma pháp hiệp hội thành viên, lịch luyện học sinh, thế gia nhân viên. Dĩ nhiên, cũng có thể hỗn tạp một ít tội phạm bị truy nã cùng với thẩm phán hội người. Thường ngày Bạch Trấn phòng bị cũng sẽ không thái quá xâm nghiêm. Thậm chí cũng có thể xem là một cái không bị bất kỳ bên nào thế lực quản thúc chợ đen. Vô luận là liệp pháp sư môn bên ngoài lấy được bảo vật gì, hay lại là quân đội cá nhân được, phần lớn hội để ở chỗ này tiến hành giao dịch. Khi hai người Đường Long và Đường Nguyệt tới Bạch Trấn thời điểm thấy có trạm kiểm soát nghiêm ngặt liền nhíu mày lại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là hành tung của chúng ta bị bại lộ? Đường Nguyệt, không biết được nhưng mà chắc chắn là không phải chúng ta bại lộ hành tung. Tại sao lại lần lượt kiểm tra? Đường Long chặn lại một lão nhân để hỏi rõ vì sao lại bị kiểm tra. Tiểu huynh đệ, ngươi có chỗ không biết gần đây có một loại bệnh dịch khuếch tán rất lợi hại. Bạch Trấn đã có không ít người bị cô lập. Bây giờ yêu cầu từng cái vào trấn người đều kiểm tra nhìn có hay không mang theo loại này bệnh dịch. Lão nhân, còn tưởng rằng là chuyện đại sự. Bọn họ lần này mang theo đồ đằng ma thiên xà lẻn trốn không phải là cùng Trúc Mông nghị viên đối kháng. Bản thân liền là một loại lập lờ nước đôi, tội danh còn không đến mức khen đến các đại giao thông điểm cũng bày kiểm tra đi. Huống chi này Bạch Trấn không về bất kỳ một thế lực nào. Thẩm phán hội hoặc là đích thân phái người tới giữ cửa. Nếu không không có lý do gì yêu cầu Bạch Trấn người đến, vì bọn họ kín đáo chiến lược xuất lực. Làm theo phép kiểm tra một phen. Đường Long cùng Đường Nguyệt hai người đều không sao. Rất nhanh thì bị cho đi. Ngay cả kiểm tra thân phận cũng không có. Tiến vào Bạch Trấn, Đường Long cùng Đường Nguyệt lập tức phát hiện Bạch Trấn khác thường. Thường ngày cả con đường đảo cũng sẽ phơi bày tựa như phường thị giống vậy phồn hoa. Cửa hàng, dài than, lầu tiệm, bán tràng, thương hội, những thứ này cái gì cần có đều có. Lượng người đi cũng tương đối dày đặc. Dù sao tuyệt đại đa số cùng yêu ma giao thiệp bọn pháp sư bọn họ nghỉ ngơi cùng giao dịch địa phương ở nơi này. Hôm nay cả con đường đảo vô cùng lạnh tanh. Gian hàng là hoàn toàn không có. Cửa hàng miễn cưỡng ở mở ra. Nhưng không nhìn thấy vài người ra vào. Bán chàng ngược lại hơi chút lạc quan một chút. Có thể cùng người bình thường lưu lượng so sánh kém quá nhiều. Đường Long và Đường Nguyệt đi một hồi cũng thấy được một tửu điểm nên hai người vào trong thuê phòng. Bước vào trong là đón lấy ánh mắt cảnh giác của bé gái đứng ở quầy lễ tân và những lời lẩm bẩm của bà già. Vì chỉ còn lại một phòng nên Đường Long nhận lấy chìa khóa bước lên lầu. Hai người Đường Long với Đường Nguyệt đã đột phá bước cuối cùng rồi nên cũng không ngần ngại gì việc ngủ chung cả. Việc bệnh dịch cùng ma thiên xà không có quan hệ đi. Thời kỳ lột da nó sẽ không bài tiết ôn dịch. Là thật, lột da kỳ thật không có độc. Đường Nguyệt, không có độc nhưng hội khuếch tán ôn dịch. Đường Trung tộc trưởng cho ngươi đưa nó mang đi không đơn thuần là vì né tránh Trúc Mông truy giết, đồng thời cũng là đem điều này ôn dịch nguyên nhân. Đầu nguồn cho mang rời khỏi thành phố. Không phải. Chẳng lẽ anh không tin em sao? Đường Nguyệt, không chỉ là suy đoán mà thôi. Ta sẽ nhờ Linh Linh điều tra về ôn dịch mới này, điều tra phương diện là nàng am hiểu nhất. Đường Long nói xong nhắn tin cho Linh Linh một tiếng nhờ nàng để ý tới ôn dịch bùng phát ở Hàng Châu. Nhắn tin xong thì Đường Long hôn nhẹ lên môi Đường Nguyệt rồi ôm lấy cơ thể của nàng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm tỉnh dậy. Hai người Đường Long và Đường Nguyệt phát hiện ra Bạch Chấn có 7 kết giới, khiến cho nguyên bản dự định mang đi Ma Thiên Xà hướng Bạch Sơn Động. Nhưng vì kết giới bên ngoài, bất luận kẻ nào tự tiện rời đi cũng sẽ bị phát hiện. Cái này làm cho Đường Long cùng Đường Nguyệt lâm vào phiền muộn. Cứ như vậy hoài không phải kế hoạch lâu dài. Chúng ta phải xông ra ngoài, nếu Ma Thiên Xà là ôn dịch đầu nguồn, tiếp tục để Ma Thiên Xà ở chỗ này chỉ sẽ để cho ôn dịch càng ngày càng nghiêm trọng. Đường Nguyệt, vào đêm sau chúng ta sẽ hành động, nhưng hành động này sẽ kinh động trong trấn quân Pháp Sư và sẽ còn bại lộ chúng ta. Không sao, Ma Thiên Xà có thể cảm ứng được những thứ kia, cung đình thị vệ cùng thẩm phán viên vị trí. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không đuổi kịp chúng ta. Đường Nguyệt nói trước cho em biết là dù cung đình thị và thẩm phán viên là phục mệnh hạnh sự, nhưng mà nếu quá đáng thì bọn họ sẽ biến mất khỏi nhân gian đấy, nên chuẩn bị tâm lý trước đi. Tận lực đừng có giết người vô tội. Chỉ cần những người kia trong mắt có đối với Ma Thiên Xà bất lợi, cứ việc thẳng tay mà làm. Đường Nguyệt, đến ban đêm, Đường Long cùng Đường Nguyệt liền trực tiếp hành động. Trấn có phòng vệ tường. Phòng vệ tường còn 7 kết giới, chỉ cần kết giới xuất hiện bất kỳ ba động liền ngay lập tức sẽ bị tuần tra quân Pháp Sư phát hiện. Đường Long cũng không có để ý chuyện mình có thể bị phát hiện, gọi ra cửu diệt thương lang khiến nó vác mình và Đường Nguyệt xông vào kết giới. Trăng sáng sao thưa, toàn bộ Bạch Trấn trên căn bản không có mấy người cất bước ở bên ngoài rồi. Mọi người đều bị ôn dịch bị dọa sợ đến không dám ra cửu, mà Hàng Châu thành phố bên kia ban ngày vốn đang thật yên lặng, đến buổi tối thoáng cái bạo phát ra trên 100 tên bệnh dịch người. Tin tức nhanh chóng tung ra, mọi người khủng hoảng cực kỳ. Bệnh dịch khuếch tán tốc độ so với trong tưởng tượng nhanh nhiều. Rất nhiều dược tề sư môn đều trợn tròn mắt. Bọn họ chưa từng thấy qua như thế khí thế hung hăng bệnh dịch. Chị Dũ hệ ma pháp sư báo cáo không có hiệu quả chút nào. Dĩ vãng chống bệnh thay đổi dược phương thậm chí sẽ còn tăng nhanh loại này bệnh dịch ở người bên trong thân thể xâm chiếm. Bệnh dịch phần lớn có một cái ẩn núp quá trình. Ngay sau đó là bệnh phát. Bệnh phát sau hội chậm rãi trở nên ác liệt. Lây, cuối cùng chính là đại quy mô người bệnh chết, nhưng này cái bệnh dịch. Một chút ẩn núp báo trước cũng không có. Nói bệnh phát liền bệnh phát. Khuếch tán tốc độ nhanh, bệnh dịch phần lớn trở nên ác liệt, tốc độ chậm chạp. Hội cấp mọi người một ít đầy đủ thời gian đi tìm đến kháng thể. Này bệnh dịch khuếch tán tốc độ nhanh không nói. Trở nên ác liệt, tốc độ còn tương đối kinh người. Một tuần lễ trước bệnh nhân bây giờ đã cả người dài nổi lên rậm rạp chẳng chịt ngâm nước. Ngâm nước phơi bầy màu xanh, nhìn qua dị thường đáng sợ. Nếu lại không chiếm được cứu chữa, sợ rằng không thấy được ngày mai thái dương. Ngay tại Đường Long cùng Đường Nguyệt mang theo rất có thể là ôn dịch ngọn nguồn Ma Thiên Xà thoát đi Bạch Trấn kia một giờ. Trước nhất lây loại này ôn dịch, ba gã bệnh phát người chết ở trên giường bệnh. Chuyện này đưa tới giới y dược oanh động. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu chuyên gia tụ tập đến Ma Pháp Hiệp hội Bệnh viện. Những người này làm thành một vòng. Mỗi người cũng mang mặt nạ phòng vệ. Mặt đầy kinh ngạc nhìn trên giường bệnh kia một chuyến bị ăn mòn nghiêm trọng thi thể. Ba cụ trên thân thi thể dáng dấp ngâm nước tan vỡ sau khi. Thân thể liền bị điên cuồng ăn mòn. Ban ngày còn nhìn qua chỉ là một bệnh nhân. Đến nơi này ban đêm. Hoàn toàn thay đổi. Lộc lão tiên sinh, ngài thấy thế nào? Trúc Mông, này bệnh dịch là ta mười mấy năm qua gặp qua đáng sợ nhất rồi. Chúng ta đã tính toán qua rồi. Từ lây, bệnh phát đến biến thành bộ dáng này. Tổng cộng cũng liền 7 ngày. 7 ngày a, này cho thời gian của chúng ta quá ngắn ngủi. Lộc lão, vì chuyện ba cổ thi thể chết bất đắc kỳ tử tại thần bí ôn dịch nên Trúc Mông cũng thừa cơ đã kích một chút Đường Trung. Đường Trung biết hắn dù có nói cái gì cũng không thể cãi biến được chuyện có bổ thi thể chết bởi ôn dịch không rõ nguồn gốc, mà thời điểm này mà. Thiên xà lại vào lột da kỳ nên Trúc Mông dựa vào đó mà không ngờ ép lấy Đường Trung. Bạch Chấn, một tên người mặc cung đình thị vệ trưởng y nam tử đứng ở Bạch Chấn tháp canh bên trên. Ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn xa xa tòa kia ẩn trong đêm tối sơn loan. Vũ thị vệ trưởng, chúng ta đuổi theo sao? Thị vệ A, ở chỗ này đợi lệnh. Tập sự thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên đã đuổi theo. Chúng ta ở nơi này chờ đợi tin tức là được. Vũ Bình Cảnh. Vũ Bình Cảnh biết dù ma thiên xà trong thời kỳ lột da kỳ chiến lực đại giảm nhưng mà cảm giác được lại tăng cường lên rất nhiều. Chỉ cần cao giai pháp sư bên ma pháp cung đình xuất động thì Đường Long và Đường Nguyệt sẽ nhận ra được thì lúc đó bọn hắn nhất định phải bộc phái đại chiến. Vũ Bình Cảnh không biết rằng từ khi hắn dẫn theo cung đình thị vệ cùng với những tập sự thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên tiến vào trong Bạch Chấn đã bị Đường Long biết được nhờ Kenbusoku Haki. Bạch Sơn lấy ngày phơi nham thạch làm chủ. Khắp núi thực vật cũng không nhiều. Lởm chởm liên miên. Ngược lại tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên ngăn cách loài người địa giới cùng yêu ma địa giới. Bạch Sơn dưới chân núi là một mảnh bình nguyên. Bình nguyên khắp nơi cao thảo. Nhưng không nhìn thấy một gốc cây gỗ. Gió đêm thổi qua nơi này. Một mảnh thu thảo sóng bên lưu loát đến dưới núi. Rất là đồ sộ. Có thể đi nhanh được hay không? Đường Nguyệt. Đường Nguyệt quay đầu nhìn phía sau mấy đạo bóng đen kia. Có chút vội vàng hỏi Đường Long. Đường Long cũng không có trả lời mà tay vỗ vỗ phần lông cổ của Cửu Diệt Thương Lang ý bảo nàng ra tốc thêm đi. Cửu Diệt Thương Lang lãnh hội được ý của Đường Long. Tứ chi phát lực dần dần ra tốc lên từ từ bỏ xa những bóng đen sau lưng đang truy đuổi. Những bóng đen đang truy đuổi kia thấy đối tượng của mình bỗng nhiên ra tốc liền biết mình bị phát hiện cũng không cố kỵ nữa mà lộ thân hình vận. Dụng ma cụ hoặc ma pháp phong hệ truy đuổi theo. Phía trước 20 mét có dị động. Né tránh sang trái. Đường Long vừa dứt lời. Phía trước kia mảnh nhỏ cao bụi cỏ trong lúc bất chợt xuất hiện dị tượng. Vô số đằng mạn ở nơi nào nhanh chóng sinh trường. Bọn họ xuôi ngược thành một cái to lớn nhà tù. Đang chờ đợi Đường Long bọn họ tự chui đầu vào lưới. Trên mặt đất càng nhiều hơn đằng mạn vọt lên. Bọn họ có chút mềm mại cực kỳ. Hóa thành dây thường phải đem tật tinh lang tứ chi cho trói buộc chặt. Có chút là hóa thành cương tác nặng nề hướng về Cửu Diệt Thương Lang chụp đánh tới. Cửu Diệt Thương Lang linh hoạt né tránh nhưng mà dưới đất đằng mạn xuất hiện càng nhiều quấy chúng người của Cửu Diệt Thương Lang khiến cho nó trọng. Tâm bất ổn và hai người Đường Long cùng Đường Nguyệt từ trên lưng té xuống nhưng Đường Long nhanh chóng xoay người hai chân tiếp đất sau đó hai tay vươn. Ra đỡ lấy Đường Nguyệt đang té xuống. Cẩn thận đấy. Đây là có người mạnh vô cùng mộc hệ pháp sư. Đường Nguyệt. Đường Long Kenbusoku Haki tản ra đã khóa chặt thân hình của tên mộc hệ pháp sư. Vèo vèo. Đột nhiên. Lại vừa là hai cái đằng mạn chạy như bay tới. Phân biệt hướng về Đường Long cùng Đường Nguyệt bay tới. Lần này đằng mạn lối vào tựa như một thanh thương thép. Là bay thẳng đến hai người bọn họ thân thể xuyên thứ mà tới. Đường Long thấy vậy cười lạnh không thôi. Trên người kinh thiên sát khí hiển lộ mà ra. Đã ngươi ác độc muốn mạng của bọn ta thì đừng trách ta vô tình. Làm như vậy sẽ bại lộ hành tung của chúng ta. Đường Nguyệt, chúng ta đã sớm bại lộ hành tung từ lúc xông ra khỏi Bạch Chấn rồi. Lấy Đường Long làm trung tâm một bán cầu màu trắng xuất hiện bảo vệ cậu cùng Đường Long đồng thời trên tay của Đường Long giấy lên ngọn lửa đỏ. Dực, hồng viêm thiên diễm lễ tang địa ngục hỏa thạch, cách chương.